Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, ăn cướp Vương Đông cùng Long Phù. Không xong, đại sự không ổn a tộc trưởng. Tộc trưởng, Vương Binh Long Môn bị nữ nhân kia đoạt đi a. Đúng lúc này mấy cái tóc trắng xóa Hoàng Long Bô lão điên mà đến, nhanh ngăn lại các nàng, đừng cho các nàng chạy. Lần này ngay cả Hoàng Long tộc trưởng sắc mặt đều là triệt để thay đổi, hắc như chết, vội vàng sao động không thôi. Này Long Môn thế nhưng là vương binh, vô cùng chân quý, mà lại là có được đặc thù công dụng. Vương binh này Long Môn là phòng chế Đông Hải Thủy Tinh Cung Long Môn chế tạo, có được tẩy luyện long tộc huyết mạch, sách thăng long thuộc tư chất lực lượng. Nói như vậy, một đầu phổ thông thảo xà tại Long Môn bên trong tu luyện đều có thể rất nhanh hóa thành giao long. Giao long tại Long Môn bên trong tu hành thậm chí có thành tựu chân long khả năng. Hoàng Long cung qua nhiều năm như vậy có thể một mực sừng sững không ngã. Này Long Môn làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, bây giờ Long Môn bị trộm đi. Này như thế nào để Hoàng Long tộc trưởng không vội, không giận? Hắn một trưởng liền khắc ở cái kia Long Chu phía trên. Lưu lại cho ta a, cái kia Long Chu bay ra ngoài, lôi kéo cô đọng không tiêu tan màu vàng long quang, ầm đụng vào cái kia thánh đường phía trên. Nguyên bản mở ra không gian thông đạo hỏng mất, gần trăm vị đại năng toàn bộ bị khủng bố va chạm chi lực nghiền nát. Thánh đường phía trên rất nhiều minh châu đồng thời phát sáng, vậy mà đêm này trăm vị đại năng hết thảy huyết tế hóa thành lực lượng cường đại, lóe lên một cái phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Ghê tởm, đáng chết, Hoàng Long tộc trưởng kém chút tức chết, hận không thể xé rách không gian truy sát đến thần hoang bên trong. Bất quá hắn dù sao cũng là tâm tính trầm ổn kiêu hùng hạng người, không có khả năng không để ý đại cục hành sự lỗ mãng. Thần hoang thế nhưng là thần tộc đại bản doanh, thực lực đến cùng mạnh đến mức nào căn bản không có người có thể biết. Nếu đối phương đã trốn, vậy hắn cũng chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Nén giận được rồi, bất quá cũng may lần này có Long Hoàng huyết mạch bị dẫn dắt ra đến. Long Phi tấn thăng đỉnh tiêm thần thú sự tình đã là ván đã đóng thuyền. Mà lại qua chiến dịch này, Hoàng Long nhất tộc sẽ trở nên càng thêm đoàn kết, Hoàng Long cung cường giả vô số, rất mau đánh quét chiến trường, trấn an lòng người, chữa trị vỡ vụn cung điện cùng bị Long Đằng có ý định phá hư trận pháp. Hết thảy đều làm từng bước, bận bịu quên cả trời đất. Sau đó Hoàng Long tộc trưởng âm thầm tìm được Vương Đông, vận dụng tộc trưởng quyền bính đem Vương Đông cùng Long Phù đưa vào Long Mộ cấm khu bên trong, để cho hai người hỗ trợ tác động càng nhiều long huyết ra. Tiền bối, thật muốn làm như thế sao? Vương Đông cân nhắc liên tục sau đó hỏi, ngài xác định không còn sửa lại? Hoàng Long tộc trưởng sắc mặt kiên nghị, tuấn mỹ khuôn mặt có chém đinh chặt sắt quyết tâm. Phi thường thì làm, dùng phi thường pháp, bây giờ tử đế chuyển nhân xuất thế, giữa thiên địa một trận đại phong bạo chẳng mấy chốc sẽ triển khai, ta Hoàng Long nhất tộc cũng không thể bảo thủ không chịu thay đổi, nệ cổ không thay đổi, cần mức độ lớn nhất tăng lên thực lực của mình, mà lão tổ tông lưu lại bảo tàng chính là chúng ta ưu thế lớn nhất, cho nên còn muốn dựa vào hai vị hỗ trợ nhiều hơn. Dễ nói, dễ nói. Vương Đông nhìn Long Phù một chút, cười nói, nếu tiền bối đều nguyện ý xuất ra 1 vạn điểm thành ý, vậy chúng ta huynh đệ hai người cũng làm dốc hết toàn lực mới là. Chết mập mạp, xuất thủ, đã nói với ngươi rồi bao nhiêu lần, ngươi có thể gọi ta đạo trưởng, đạo gia, chân nhân, bàn gia, nhưng lại tuyệt đối đừng gọi ta chết mập mạp. Long Phù sắc mặt một đồ, cường đại huyết mạch chi lực nở rộ, cơ thể tam thiên đại đạo trận chiếu sáng rạng rỡ, long khí ngập trời, tàn phá bừa bãi mà ra. đây là Nhật Nguyệt Chi Long, Đại Đạo Chi Long, Thiên Địa Chi Long. Vương Đông bên này thiên thể huyết mạch chi lực toàn lực diễn hóa long tộc khí tức, có thể so với Chí Tôn thần thú lực lượng điên cuồng bạo phát đi ra. Tử kim huyết khí tinh mang như sóng lớn trăm ngàn mẫu, bao phủ đại thiên, ong ong ong, từng vòng long lực gợn sóng nhộn nhạo lên. Không ngừng khuếch tán, tất cả tích địa, đại năng long thi đồng thời phát sáng. Ngay sau đó tất cả tôn giả long mộ đều khôi phục. Rất nhanh liền là vương giả long mộ hoàng kim long huyết, rất nhanh liền hội tụ thành một vùng biển mênh mông. Cuối cùng ngay cả long hoàng hư ảnh đều xuất hiện, cống hiến ra chân quý yêu thích đến cực điểm long hoàng kim huyết. Mỗi một đoàn đều có thể so với một gốc thu hoạch sau dược vương sắc phong đại điển. Sau đó long phi cũng cảm nhận được áp lực, đang toàn lực tiến hành thuế biến. Mà Vương Đông hai người lần này kiếm bồn đầy gợn sóng, mang theo tiếu dung thắng lợi trở về phía trước bọn hắn, tác động ra long huyết thật sự là thái bàng. Bạc, hoàng long chi chủ hùng tài vĩ lược, độ lượng to lớn, vậy mà thật phân cho hai người bọn họ thành. Trong đó mỗi người thậm chí đều thu được một đoàn long hoàng chân huyết, loại thu hoạch này thật sự là quá lớn, vui hai người tâm hoa nổ phóng. Con mắt đều nhìn không thấy, nếu như không phải Vương Đông ngăn đón, long phù gia hỏa này thậm chí phải tiếp tục chui vào hoàng long nhất tộc, đem nhân tổ mộ phần đều cho bới, làm người có thể lòng tham không đáy, có thể hèn hạ vô sỉ. Nhưng là muốn phúc hậu, Vương Đông đẹp như vậy vui vẻ giáo dục long phù, hắn lòng bàn tay nâng hồng mông thủ. Giờ phút này hồng mông không gian bên trong hoàng kim sán lạn long huyết hóa thành một vùng biển mênh mông, 12.9600 đầu sợi rễ như nộ long đồng dạng cắm rễ trong đó, ngay tại điên cuồng thu nạp long huyết tiến hành sinh trưởng. Hồng mông thụ thân cao đã sớm vượt qua 6 trượng, bây giờ đã 6 trượng tam xích, mà lại sinh trưởng tình thế còn rất tấn mãnh. Xa xa không có đạt tới cực hạn, long huyết đại dương mênh mông bên trong xích nhi cũng ở trong đó rong chơi. Nàng thế nhưng là thiên sinh địa dưỡng chân long, đạt được thiên địa yêu quý, không có bình cảnh hàng rào, ôn dưỡng tại tương đương chân quý long vương tinh huyết bên trong. Lấy được chỗ tốt quả thực là quá lớn, bây giờ nàng liên phá 2 trọng cảnh giới, đã tại như ý cửu trọng cảnh giới. Mà lại huyết mạch thời khắc tiếp nhận rửa sạch, thể chất đạt được tăng lên thêm một bước, bây giờ huyết mạch của nàng cùng long phi so cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí có tấn thăng đỉnh tiêm thần thú dấu hiệu. Tiểu Ngọc Nhi, Bạch Như Ý, Vương Diệu Thu các nàng cũng đi theo Vương Đông mà đến. Bình thường ngay tại hồng mông không gian bên trong tu hành, chiến lực cùng cảnh giới cũng đều tại tấn mãnh tăng lên. Riêng phần mình tân khổ tu đi. Thích thú, Huy, người luyện hóa nhiều như vậy long huyết, lúc nào phá cảnh a? Vương Đông nhìn thoáng qua bên người đem long huyết xem như tách trà lớn như vậy rót long phù, tại sao ta cảm giác ngươi nghịch thiên sống thêm đời thứ hai, sau đó thiên phú tư chất trở nên càng đáng sợ nữa nha, người cũng phát hiện a. Long phù nghe xong lập tức đắc ý vênh vàng, đắc ý mặt mày hớn hở, ha ha, lão vương quan sát của ngươi lực vẫn là trước sau như một, nhạy cảm a, không sai, đạo gia ta đây cũng là nhân họa đắc phúc, dù sao ta tích lũy âm đức quá hùng hậu a, trời xanh đều đang chiếu cố ta, đời thứ hai ta lại trải qua một lần thoát thai hoán cốt thăng hoa, tuyệt đối so trung cổ thời đại ta còn muốn kinh tài tuyệt diễm. Có thể xưng trên trời duy nhất, trên mặt đất tuyệt không, cử thế vô song, khoáng cổ thước kim, vô địch thiên hạ a, một thế này ta cũng muốn hỗn cái đại đế đương đương, long phù đại đế, nghe liền sảng khoái a, đắc ý về sau ngươi chính là của ta thủ hạ, đạo gia ta sẽ che chở ngươi. Ngày sau ra ngoài sông bến tàu, báo đạo ra danh hào, Long Phù mặc sức tưởng tượng tương lai. Gật gù đắc ý, ngay tại hai người bổ sóng chạm biển, khoác lác tương lai thời điểm, có khách không mời mà đến sông tới, nhiều như rừng hơn 10 vị liền đem Vương Đông hai người cho vây ở trung ương. Một đầu to lớn bát chảo bạch tuộc trong mắt toát ra khát máu hồng quang. Đây là một đầu tịch địa hậu kỳ đại yêu, cuồng bạo vô cùng, xúc tu mang theo giác hút, đem một vùng biển quấy đục ngầu vô cùng, đi chọn xoay chuyển ánh mắt liền nhìn rõ ràng, đều là yêu tộc, hết thảy có 15 vị. Bọn hắn vừa đến đã đem từng chương phù triện khắc ở đại dương mênh mông bên trong. Trưởng khống phong cấm thiên địa cấm chế phù văn. Bọn hắn đây là sợ trong nháy mắt không diệt được Vương Đông cùng Long Phù. Cho nên trước phong ấn lại hư không, không cho hai người có chạy trốn một khả năng nhỏ nhoi. Vương Đông cùng Long Phù cũng không ngăn cản, ngược lại là mang theo thương xót tiếu dung, nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn cao hứng bừng bừng đi hành động. Trọn vẹn qua mấy hơi thở, cái kia cản đường tất cả 15 người mới có người mở miệng. Đó là người đầu lĩnh, thân mang một thân trường bào màu vàng, dáng người thon gầy hốc mắt hãm sâu, nhưng lại có nồng đậm long uy, đan thần Vương Đông, còn có không biết tên nhân tộc thiên kiêu, thật sự là hạnh ngộ a, người nói chuyện biết bọn hắn hai cái, mà lại có tịch địa thập trọng thiên tu vi. Được rồi, nói nhảm bản tọa cũng không nhiều lời. Thức thời nhanh lên đem các ngươi đạt được Long Tôn tinh huyết cùng Long Vương chân huyết cho giao ra, nâng lên hai loại chân huyết thời điểm, hiện trường 15 vị tịch địa hậu kỳ đại yêu bao quát cái kia một đầu đại bạch tuộc đều lộ ra lửa nóng thần sắc tham lam đến, hiển nhiên chính là hướng về phía cái này, bằng không mà nói hạ chàng sẽ vô cùng thê thảm. Chúng ta sẽ giết các ngươi cướp đi hai loại bảo huyết. Sau đó đem các ngươi thi thể ném ở nơi này cho cá ăn thế nào? Hai con đường bản thân đi chọn đi. Các ngươi là Hoàng Long Cung người đi. Nghĩ không ra Hoàng Long Cung chủ nghĩa Bạc Vân Thiên. Cái thế anh hùng, trưởng khống phía dưới cũng có mọt. Bại hoại nghỉ lại, thật sự là cho ngươi Hoàng Long Cung mất mặt a. Vương Đông đã sớm nhìn ra bọn hắn theo hầu cùng thân phận, một đầu hoàng long, mười mấy đầu giao long, ngạc long, đại xà, chỉ bằng mấy người các ngươi ra hỏa, cũng nghĩ cướp đoạt hai anh em chúng ta đồ vật, có phải hay không có chút không tự lượng sức đâu? Ta hiện tại cũng cho hai người các ngươi con đường lựa chọn. Thứ nhất, các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó giao ra tất cả tài phú. Chúng ta còn có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Thứ hai, các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục ăn cướp hai chúng ta. Sau đó chúng ta đem các ngươi toàn bộ giết chết, cướp đoạt đi tất cả tài phú cất giữ ngươi nhìn ta công bằng đi. Các ngươi tuyển a. Vương Đông thoại âm rơi xuống khí cái kia 15 vị sai quá cương nha. Không nghĩ tới trước mặt hai vị này lớn lối như thế. Như thế không biết sống chết, cũng dám uy hiếp bản thân, giết chúng ta. Chỉ bằng hai người các ngươi, một cái tích địa thất trọng thiên, một cái như ý lục trọng thiên, cũng dám nói giết chết chúng ta. Cho cười, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân, bên này Long Phù rốt cuộc nhịn không nổi. Hiện trường cười ha ha, cười thùng nước eo đều cong. Một thân mỡ loạn lắc lư, một bên vỗ Vương Đông bả vai, một bên thở mạnh. Ta không được, a lão Vương, ta nhanh đau sốc hông, nước mắt đều đi ra, đạo ra ta không nghe lầm chứ. Bọn hắn mấy đầu rắn chết thối cá trạch lại muốn ăn cướp chúng ta thiên. Đạo tổ ở trên, hai người chúng ta lại bị đánh cướp a, thật sự là hoài niệm a. Nhìn xem Long Phù biểu hiện, Vương Đông cũng là lộ ra hiểu ý tà khí tiếu dung, không trách Long Phù thất thố như vậy, quả thực là hai người bọn họ cản đường ăn cướp, đánh cả đời muộn côn. Từ thần dương, thần hải bực này cực thấp cảnh giới bắt đầu treo lên. đến Kim Đan Thần Hỏa, Tích Địa Khai Thiên, lại đến Tôn Giả Vương Giả. Hai người bọn họ có thể nói là ăn cướp hộ chuyên nghiệp. Ngay cả Chí Tôn đều bị đánh cướp qua, thậm chí hai người này ăn cướp nghiện. Đang xông ra Tử Đế cùng Long Phù Chí Tôn danh hào, sau đó còn cải trang vi hành, ẩn giấu đi thân phận ra ngoài ăn cướp, lấy tên đẹp hoài niệm thanh xuân. Không nghĩ tới hôm nay hai người lại bị một đám cổ quái kỳ lạ nhân vật chặn lại, nói là muốn đánh cướp. Long Phù thật sự là quá hoài niệm cái loại cảm giác này, nhịn không được liền cười đến gãy lưng rồi. Cười đủ chưa? Hai cái không biết sống chết, cái đồ không biết sống chết liền để ta giải quyết rơi ngươi đi. Một cái tóc lam thanh niên cất bước đi ra, Tịch Địa nhất trọng đại viên mãn tu vi hướng phía Vương Đông liền xung phong đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?